Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tập 27, lại đi vạn bảo cát. Hồ Nguyễn Vũ có chí tôn hỗn độn thể, nên ở bất kỳ cảnh giới nào cũng có thể hấp thu quy tắc vào thần hồn, trở thành trưởng khống giả, cho nên ở luyện thần kỳ không cần dừng lại quá lâu, đây chính là ưu thế của hắn. Khai quang kỳ là một cảnh giới nối tiếp với luyện thần kỳ, ở luyện thần kỳ, tu sĩ chỉ có thể thân cận và hấp thu quy tắc vào thần hồn. Nhưng không biết cách vận dụng nó như thế nào, nhưng tiến vào khai quang kỳ, tu sĩ đã có thể bắt đầu học tập vận dụng quy tắc thiên địa mà mình hấp thu, dung hòa với võ kỹ, sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Chính vì thế mà ở cảnh giới này, ai có số lượng quy tắc nhiều hơn, trong chiến đấu sẽ chiếm ưu thế lớn hơn, thông thường tu sĩ khai quang kỳ có tầm 1, 3.000. Khai minh kỳ là 10, 30.000. Khai đạo kỳ 100, 300.000 quy tắc. Hồ Nguyên Vũ nội thị thân thể, phát hiện trong thần hồn đã có trên 6.000 quy tắc, hơn gấp đôi khai quang kỳ đỉnh phong bình thường, hơn nữa bây giờ hắn chỉ là trung kỳ mà thôi, còn có không gian tăng lên rất lớn. Trong khoảng thời gian sau đó, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu tập trung vào tu luyện thần hồn, võ kỹ và hấp thu quy tắc. Bởi vì mục tiêu của hắn chính là khai quang kỳ viên mãn, mà muốn đạt tới cảnh giới này, điều kiện của nó không phải khó bình thường. Thứ nhất phải ở hai cảnh giới trước tu luyện tới viên mãn, thứ hai lực lượng thần hồn phải đạt tới cấp 31, thứ ba số lượng quy tắc phải vượt qua 10.000 đạo, chết người ở chỗ hắn là thời không trưởng khống giả, cho nên quy tắc thời gian và quy tắc không gian đều phải đạt tới 10.000. Làm độ khó tăng lên tới mấy chục lần, tới tối ngày thứ ba ở bên ngoài, ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp đã qua gần 30 ngày, tu vi của Hồ Nguyên Vũ không chỉ được củng cố, hơn nữa còn đột phá trung kỳ bước vào hậu kỳ. Tổng số quy tắc thánh đạo vượt qua 10.000, lực lượng thần hồn tăng lên cấp 22, khoảng cách khai quang kỳ viên mãn còn xa xa không thể chạm, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhục chí. Dù sao thời gian tu luyện của mình không dài, cứ từ từ làm theo chất lượng là được, huống hồ hắn còn có Âm Dương Tạo Hóa Kinh, có thể thông qua song tu tăng cao thực lực, đi ra Âm Dương Tạo Hóa Tháp, thay đổi y phục sạch sẽ, Hồ Nguyên Vũ cho gọi nội thị, thái giám, lệnh bọn hắn chuẩn bị xa giá xuất hành. Hắn muốn tới Trân Bảo Các gặp Triệu Nhã, hôm nay đã là ngày hẹn với nàng rồi. Tầm 15 phút sau, nội thị chạy tới bẩm báo, nói xa giá đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hắn khởi hành. Hồ Nguyên Vũ đứng dậy đi ra ngoài, lúc này sắc trời đã mờ tối, chắc tầm giữa giờ Dậu, 6 giờ chiều, nhưng trong cung lại đèn đuốc sáng trưng, thánh khí bảo quang chiếu rực cả một góc trời, tỏ rõ khí phái của hoàng gia chí tôn. Vừa mới mở cửa viện nhìn ra ngoài, Hồ Nguyên Vũ không khỏi giật nảy mình. Con mẹ nó, đây là đi đánh nhau sao, sao lại nhiều người như thế? Chỉ thấy trên con đường trước Ngọc Hoa Cung, đang đứng một đội nhân mã kéo dài cả trăm mét, một đội cấm vệ quân hơn 1.000 người, tu vi thấp nhất cũng là khai đạo kỳ, mặc giáp bạc, trường thương thắng tắp, khí thế xâm nghiêm, vây xung quanh Long Liễn là một đội cung nữ thái giám tầm 50 người quần áo hoa lệ. Thần thái cung kính cúi đầu, Tiểu Lý Tử, phó tổng quản của phủ nội vụ từ bên Long Liễn chạy tới, vẻ mặt nịnh nọt nói: Điện hạ, mời lên xe, nô tài nghe nói ngài muốn xuất cung, liền lập tức đi chuẩn bị, đây là quy cách cao nhất dành cho hoàng tử, được đích thân bệ hạ khâm điểm. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, thì ra là Tàn Dương đại đế sợ hắn xảy ra chuyện, nên mới an bài nhiều thị vệ như vậy. Hơn nữa trong âm thầm, hắn còn cảm nhận được rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang thủ hộ. Nhìn Tiểu Lý Tử, Hồ Nguyên Vũ gật đầu hài lòng, ném tới một bình đan dược nói, rất tốt, sau này ngươi theo hầu hạ bên ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu Lý Tử nhận lấy bình đan dược, hơi cảm nhận một chút, sắc mặt liền kinh hỉ, cúng quýt cảm tạ nói, đa tạ điện hạ. Tiểu Lý Tử thề chết đi theo bên người. Trong bình chính là hóa nguyên đan, đan dược lục giai thượng phẩm, có thể giúp tu sĩ đột phá thai tức kỳ, hiện tại hắn đã là khai đạo kỳ đỉnh phong, có đan dược này, hầu như 100% có thể thành công đột phá. Hồ Nguyên Vũ cũng đã từ văn thư cắt ra được tin tức về Tiểu Lý Tử. Người này vào cung từ năm 7 tuổi, gia thế trong sạch, hơn nữa còn có thù với tổng quản Trịnh Sản. Thường xuyên bị thế lực gia tộc Lê Trịnh chèn ép, trải qua nhiều tầng điều tra, cuối cùng Hồ Nguyên Vũ quyết định bồi dưỡng người này thành tay chân ở trong cung của mình. Tiến vào trong xa giá, bên trong có động thiên khác, diện tích lớn gấp cả chục lần nhìn từ bên ngoài, có giường ngọc, có bàn ghế, còn có cả không gian cho vũ nữ ca múa. Hồ Nguyên Vũ nhìn lên vách thánh xa, phát hiện trên đó khắc đầy trận pháp không gian và phòng ngự. Cho dù là cường giả thiên quân kỳ cũng đừng hòng phá được. Thánh xa đã bắt đầu chuyển động đi về phía Trân Bảo Các, nhưng ngồi trong xe lại không có một chút sốc nảy, cực kỳ êm ái. Hồ Nguyên Vũ rót bình trà ở trên bàn uống một hớp, trong lòng trầm tư suy nghĩ, không biết lại đang tính toán cái gì. Hồi lâu sau, hắn lấy ra văn thư lệnh, rót thần thức vào trong đó, trong một gian phòng u ám ở trong kinh thành. Một bóng đen đi vào, quỳ một chân trên đất nói, bẩm chủ thượng, cửu hoàng tử đã xuất cung, đang tiến về phía Trân Bảo Các. Trong bóng tối vang lên một thanh âm khàn khàn, không biết là nam hay nữ, đã biết, báo với bên kia chuẩn bị, sau khi hành động thành công tạo điều kiện cho chúng ta lui khỏi kinh thành, tuân lệnh. Bóng đen kia cúi đầu, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Hôm nay trước Trân Bảo Các cực kỳ náo nhiệt, trước cửa chính xe ngựa như nước, vô số vương công quý tộc, công tử tiểu thư quần áo hoa lệ từ trong xa giá đi ra, ở dưới thị nữ chuyên trách của Trân Bảo Các dẫn dắt tiến vào đại sảnh đấu giá hội. Thời điểm xa giá của Hồ Nguyên Vũ tới trước cửa chính, tất cả vương công quý tộc, công tử tiểu thư nhìn thấy đều đứng nghiêm trang. Dạt về phía sau tránh ra một không gian rộng lớn, vì thế của hoàng tộc không ai có thể phớt lờ, ở trên lạc hồng tinh này chính là tồn tại chí cao vô thượng. Hồ Nguyên Vũ đi ra xa giá, nhìn bầu không khí xung quanh, không khỏi cảm thán đầu thai vào chỗ tốt, tràng diện này thật quá thoải mái, bảo sao nhiều người ham mê quyền lực đến như vậy, cung nghênh cửu điện hạ. Mọi người đồng thời khom mình thi lễ, xem như cho đủ cấp bậc lễ nghĩa, dù sao đều là lòng ai không có n giả, trong khí. Chính vì vậy lễ quân thần ở thế giới này cũng rất đơn giản, chỉ cần chắp tay không người là được, chỉ có dân chúng bình thường mới cần quỳ lạy. Hồ Nguyên Vũ phất tay, cực kỳ có khí độ nói, chư vị không cần đá lễ, hôm nay Trân Bảo Các mở buổi đấu giá lớn một năm một lần, bản hoàng chúc chư vị đều có thể mua được vật phẩm mình cần. Mọi người thấy hắn khí độ thông dong, lại bình dị gần gũi như vậy, trong lòng đều khá khâm phục, đệ tử hoàng gia quả nhiên bất phàm, ai cũng là rồng phượng trong loài người.